Nhật ký ma cà rồng, quyển 5 chương 40, gocchuyenaudio.com. Hắn quay lại phía Elena và nói ta rất tiếc là cô cũng sẽ chết nhưng ta sẽ thường nhớ cô trong một bài thơ. Tầm xuân và tử đinh hương, sáp ong và hoa cúc, nụ cười của Elena, xua tan mùa đông, hoa chuông xanh và violet, mao địa hoàng và diên vĩ, dõi theo bước chân em đi, và nhìn lá cỏ lay lay, nơi đâu dấu chân nàng qua, hoa trắng xen lẫn màu cỏ. Ta muốn nghe một lời giải thích rõ ràng hơn về nơi giấu những mảnh chìa khóa, Elena nói với Shinichi, bởi cô biết sau bài hát đó, cô sẽ chẳng moi thêm được gì từ Mi sao. Nói toạc ra là ta mệt mỏi và phát ốm với những trò vớ vẩn của ngươi. Cô để ý thấy mọi người lại chăm chú ngó cô lần nữa và cô biết lý do tại sao. Cô có thể cảm thấy sự khác thường trong giọng nói, trong tư thế và trong cách cô nói. Nhưng trên hết sâu bên trong cô cảm thấy thật tự do. Chúng ta sẽ chỉ có thể nói là, Shinichi đáp, chúng ta sẽ không di chuyển chúng, tìm chúng thông qua đầu mối hoặc qua bất kỳ cách nào có thể. Gã nháy mắt với Elena rồi quay đi để đối diện với một người nhợt nhạt đang run rẩy. Caroline, dù trước đó vài phút cô ta đã làm những gì thì hẳn cô ta vừa khóc rụi mắt và nắm chặt tay Elena có thể suy được từ lớp trang điểm đã bị nhòe của cô ta. Anh cũng vậy ư, cô ta nói với Shinichi. Anh cũng vậy ư, Shinichi nở nụ cười uể oải của hắn. Ta thì làm sao, hắn giơ hai ngón tay theo hình chữ V để hình tượng hóa hai câu hỏi của Caroline. Anh cũng thích cô ta, sáng tác những bài hát, cho cô ta đầu mối để tìm Stefan. Những đầu mối ấy không tuyệt lắm đâu, Shinichi thoải mái đáp lại rồi cười lần nữa. Caroline thử đấm hắn nhưng hắn đã chộp được nắm tay cô nàng. Và giờ anh nghĩ anh có thể cứ thế bỏ đi, giọng cô nàng vỡ ra trong một tiếng hét, dù không có âm cao có thể làm vỡ kính như Mi sao nhưng cũng đậm âm hưởng chói tai của riêng cô nàng. Chúng ta sẽ đi, hắn liếc mắt nhìn Mi sao đang ủ rũ. Sau khi đem theo mấy thứ, nhưng đương nhiên không bao gồm cô, Elena thấy căng thẳng, nhưng Caroline lại cố đấm gã lần nữa. Sau những gì anh nói với tôi, sau tất cả những gì anh đã nói. Shinichi nhìn cô nàng từ trên xuống dưới như thể mới thấy lần đầu tiên. Trông hắn thực sự hoang mang. Nói với cô, hắn hỏi, chúng ta đã từng chuyện trò trước đêm nay sao? Có tiếng khúc khích cao chót vót vang lên. Mọi người cùng quay lại. Mi sao đứng đó, khúc khích hai tay che mồm. Em dùng hình ảnh của anh à nói với anh trai, hai mắt cúi nhìn sàn nhà như thể đang thú nhận một lỗi lầm nho nhỏ. Cả giọng của anh nữa. Qua tấm gương, khi em đưa mệnh lệnh cho cô ta. Cô ta đang bị khủng hoảng sau khi vừa bị gã nào đó đá. Em nói với cô ta em yêu cô ta và em muốn trả thù kẻ thù của cô ta. Và nếu cô ta có thể làm một số chuyện nho nhỏ cho em. Nho nhỏ như lây truyền ma lắc cho những cô nhóc, Damon lạnh lùng nói. Mi sao lại khúc khích cười. Và một hay hai cậu nhóc nữa. Ta biết cảm giác khi có lũ ma lắc đó trong người. Không đau, chúng chỉ là nằm đó thôi. Người có từng bị người khác bắt ép làm việc ngươi không muốn chưa, Elena tra vấn. Cô cảm thấy đôi mắt xanh của mình nóng cháy. Mi sao, người nghĩ như thế có đau không? Không phải anh sao, Caroline vẫn đang nhìn Shinichi, cô ta hẳn đã không bắt được nhịp đối thoại. Đó không phải là anh. Hắn thở dài, mỉm cười yếu ớt. Không phải ta, tóc vàng kim mới là sở thích của ta. Vàng kim, hoặc đỏ như lửa đối chọi với màu đen, hắn thêm vào trong lúc liếc nhìn em gái. Vậy tất cả là nói dối. gocchuyenaudio.com. Caroline nói và sau một giây, biểu hiện trên khuôn mặt cô ta chứa nhiều thất vọng hơn là tức giận, trong đó buồn bã là rõ hơn cả. Anh chỉ là một kẻ hâm mộ nữa của Elena. Khoi nè, Elena vội đáp lời. Mình không muốn hắn ta. Mình ghét hắn ta. Người duy nhất mình quan tâm là Stefan. Ồ, đó đúng là chàng trai duy nhất ha, Damon hỏi trong lúc đưa mắt liếc mét người đã bế Bonnie đến gần họ trong khi hai con cáo còn đang đánh nhau. Mrs. Flower và bác sĩ Albert cũng theo sau. Anh biết ý em là gì mà, Elena bảo Damon. Damon nhún vai, xưa kia các cô thôn nữ tóc vàng đều sa vào tay địa chủ, rồi anh lắc lắc đầu. Sao mình lại phát ngôn vớ vẩn thế này nhỉ? Cơ thể tầm thước của anh như muốn bao trùm lên Shinichi. Đó chỉ là tác dụng phụ của việc bị chiếm hữu, người biết đó, Shinichi phe phẩy tay, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Elena. Suy nghĩ của ta ảnh hưởng đến. Tình hình có vẻ như một cuộc chiến nữa sắp nổ ra, nhưng rồi đây mầm chỉ cười và nói, hai mắt hơi nheo lại. Vậy là ngươi để Mi sao giỡn với cả thị trấn trong khi ngươi bám theo Elena và ta. Chấm, và cả, mắt Damon vội máy móc thêm vào. Ý em định nói là Stefan, Elena tiếp lời. Em đoán Matt là một trong số những nạn nhân của trò chơi quyến rũ của Mi sao và Caroline trước khi cậu ấy và em tới chỗ anh, đúng lúc anh hoàn toàn bị chiếm hữu. Và giờ anh nghĩ anh có thể cứ thế bỏ đi, Caroline nói bằng một giọng đe dọa run rẩy. Chúng ta đang bỏ đi đấy, Shinichi đáp lại cái đột. Khoan đã, Caroline, Elena nói. Mình có thể giúp bạn với đôi cánh thanh tẩy. Bạn đang bị lũ ma lắc điều khiển. Tao không cần mày giúp, tao cần một người chồng. Không khí đột ngột im lặng, kể cả Matt cũng không dám hé ra một hơi thở. Hoặc ít nhất một vị hôn phu, Caroline thì thầm, một bàn tay đặt lên bụng. Gia đình tao sẽ chấp nhận chuyện đó. Chúng ta sẽ tìm ra cách, Elena dịu dàng nói và cô nói thêm vẻ kiên quyết. Caroline, hãy tin mình, tao sẽ không thể tin mày nếu, câu trả lời của Caroline đầy vẻ khiêu khích. Cô ta nhổ nước bọt về phía Elena rồi im lặng, không biết do cô ta muốn thể hay con ma lắc bên trong cô ta muốn thế. Quay lại việc chính, Shinichi lên tiếng, để coi cái giá trả cho dịch vụ cung cấp manh mối và địa điểm là chút ít ký ức. Để coi, kể từ lần đầu ta gặp Damon đến giờ, được ta sẽ lấy của Damon, hắn mỉm cười xảo trá. Người không thể làm thế, Elena cảm thấy nỗi sợ bắn xuyên qua cô, bắt đầu từ tim và lan tỏa đến từng thớ cơ xa xôi nhất. Anh ấy bây giờ khác rồi, anh ấy đã nhớ lại nhiều thứ, anh ấy đã thay đổi. Nếu ngươi lấy những ký ức đó đi, thì mọi thay đổi ngọt ngào ấy sẽ biến mất, Shinichi đáp lại cô. Thế cô muốn bị lấy ký ức đi thay chăng? Đúng, nhưng cô là người duy nhất được nghe về manh mối dẫn đến chìa khóa. Và dù sao ta không muốn nhìn thấy điều gì qua đôi mắt của cô. Ta muốn nhìn thấy cô, qua đôi mắt của hắn ta. Giờ thì Elena đã sẵn sàng bắt đầu một trận chiến nữa của riêng cô. Nhưng Damon đã tiến lại và nói, cứ tới và lấy thứ mày muốn, nhưng nếu mày không biến khỏi thị trấn này ngay sau đó, tao sẽ cắt rụng đầu mày với cặp kéo này. Đồng ý, không, Damon, em có muốn Stephen trở về không? Không phải với cái giá này. Tệ quá, Shinichi chêm vô, không mặc cả được nữa đâu. Damon, làm ơn, hãy nghĩ về điều đó. Anh đã nghĩ rồi, trước hết đó là lỗi của anh khi để lũ ma lắc lan rộng khắp nơi này. Là lỗi của anh đã không tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Caroline. Gocchuyenaudio.com. Anh vốn không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra cho loài người cho tới chừng nào họ tránh xa khỏi anh. Nhưng anh có thể sửa chữa vài chuyện anh đã làm với em bằng cách tìm lại Stephen. Anh hơi quay sang phía cô, nụ cười có quỷ mới, quan tâm quen thuộc nở trên môi anh. Dù sao thì chăm sóc cho em trai là nhiệm vụ của anh mà. Damon, hãy nghe em này. Nhưng Damon lại đang nhìn Shinichi. Đồng ý, anh nói. Ngươi đã có vụ mua bán của ngươi. Chúng ta đã thắng trận chiến, nhưng không phải cuộc chiến, Elena buồn bã nói. Đó là ngày đầu tiên sau trận chiến của họ với cặp cáo sinh đôi. Giờ cô không thể chắc chắn bất cứ chuyện gì ngoài việc cô vẫn còn sống, Stephen đã rời xa và Damon đã trở lại con người cũ của anh lần nữa. Có lẽ là bởi chúng ta thiếu mất cậu em trai quý báu của anh lên tiếng như thể chứng tỏ suy nghĩ của cô. Họ đang đi trên chiếc Ferrari, đang thử tìm chiếc Jaguar của Elena trong thế giới thực. Elena lờ anh đi, cô cũng lờ đi cả tiếng hít nhẹ nhẹ nhưng khó chịu từ một thứ thiết bị anh đã lắp trong ô tô. Trông nó không giống một cái radio mà dường như chỉ phát ra âm thanh và phát ra tĩnh điện. Một loại bảng Aviza, mới chăng, tất cả những âm thanh đó là để thay cho mớ ký tự sao? Elena rùng mình, anh đã hứa sẽ đi cùng em và tìm anh ấy. Em thề đó, bằng danh dự của thế giới bên kia, em đã nói là anh đã hứa và em không phải kẻ nói dối, ít nhất với anh là thế. Giờ em đã là người và anh có thể đọc được biểu hiện trên khuôn mặt em. Nếu em nói anh đã hứa thì chắc chắn anh đã hứa. Con người, Elena thầm nghĩ, mình sao, mình là thứ gì đây, với tất cả những loại quyền năng ấy. Ngay cả Damon cũng có thể thấy khu rừng cổ đã thay đổi ngay trong thế giới thật. Nó không còn là khu rừng chết sốc cổ xưa nữa. Hoa xuân đang nở rộ trong nắng hè, sự sống có ở khắp nơi, dù sao thì chuyện này sẽ cho anh rất nhiều thời gian để ở một mình với em công chúa bóng đêm của anh. Đó, chúng ta lại quay trở lại vấn đề này rồi, Elena mệt mỏi tự nhủ. Nhưng anh ấy sẽ không buông tha cho mình dễ dàng thế này đâu nếu mình nhắc lại chuyện chúng mình đã cùng nhau đi dạo và cười đùa cùng nhau, lại còn chuyện kê chân lên đầu gối anh ấy nữa. Kể cả mình cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện đó là thật. Rồi một cú sốc nhẹ xảy ra nhưng thể minh chứng rõ ràng nhất cho phong cách lái xe của Damon. Tóm được rồi, anh tự reo lên và rồi, ngay khi Elena quay sang, đã sẵn sàng để vặn tay lái hỏng khiến anh dừng lại thì anh hồ hởi nói thêm. Nói cho em biết, có một mảnh lốp ở phía đó. Chẳng có mấy loài động vật có bộ lông màu đen cong lên và dày tầm 10 inch đâu. Elena không nói gì cả, mà có gì để nói với lập luận ấy của Damon chứ? Sâu bên trong, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Damon đã không coi cán xe qua các loài động vật nhỏ là một thú vui. Chúng ta sẽ ở bên nhau trong một khoảng thời gian, cô thầm nghĩ và nhận ra thêm một lý do khiến cô không nên bảo Damon khô héo rồi chết quách đi. Shinichi đã đặt vị trí giam giữ Stefan vào não Damon chứ không phải cô. Cô thực sự cần anh đưa cô đến vị trí ấy và chiến đấu với bất cứ kẻ nào đang cầm tù Stefan. Nhưng mọi thứ cũng ổn nếu anh ấy đã quên luôn chuyện cô có quyền năng. Để đề phòng cho một ngày nào đó. Còn trong lúc này, Damon thốt lên. Cái quái gở anh cúi xuống để điều chỉnh cái thứ không? Giống, radio kia, lặp lại, tất cả đơn vị cần tìm Matthew Hernicat, nam giới, da trắng, cao 5 foot 11 inch, tóc vàng mắt xanh. Cái gì vậy, Elena hỏi, radar của cảnh sát, gocchuyenaudio.com, nếu em thực sự muốn sống trên mảnh đất tự do tuyệt vời này, tốt nhất là nên biết khi nào phải di chuyển. Damon, đừng lôi kéo em vào phong cách sống của anh. Ý em là chuyện về Matt là thế nào vậy? Có vẻ cuối cùng họ đã quyết định tóm cậu ta. Tối qua Caroline không trả thù được nhiều lắm nên anh đoán giờ cô ta đang làm điều đó. Vậy chúng ta phải đón cậu ấy trước nếu cậu ấy còn ở lại pheo chất chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu ấy không thể lái xe của mình và sẽ không thích hợp với chiếc xe này. Chúng ta phải làm gì đây? Để cậu ta cho cảnh sát chăng? Đừng, xin anh đó. Chúng ta phải, Elena vừa bắt đầu thì khu đất phía bên trái hiện ra, một khung cảnh ập vào mắt cô, chiếc Jaguar xuất hiện. Đó là chiếc xe chúng ta cần, cô nói với Damon, ít ra nó cũng có đủ chỗ. Nếu anh muốn cái radar dò cảnh sát của mình thì tốt hơn anh nên bắt đầu tháo nó ra khỏi chiếc xe này đi. Nhưng, em sẽ tới chỗ Matt, em là người duy nhất cậu ấy nghe lời. Sau đó chúng ta sẽ bỏ chiếc Ferrari trong rừng hay nếu anh muốn, chúng ta có thể vùi nó dưới con lạch cũng được. Dưới con lạch, em nói giỡn hả, thực ra chúng ta không còn thời gian để làm việc đó thật. Chúng ta sẽ để nó lại trong rừng thôi. Matt chăm chú ngó Elena. Không, mình sẽ không chạy trốn. Elena phóng đôi mắt xanh mạnh mẽ của cô về phía cậu. Matt, vào xe mau. Nhanh nào, bồ phải làm. Bố của Caroline có liên quan đến vị thẩm phán đã ký quyết định truy bắt bồ. Meredith nói chuyện này là tự sát. Đến cả Meredith cũng nói bồ phải chạy đi. À, bồ không cần mang quần áo theo đâu, chúng ta sẽ kiếm quần áo sau. Nhưng, đó không phải sự thật. Họ sẽ biến nó thành thật thôi. Caroline sẽ khóc nấc lên ấy chứ. Mình chưa bao giờ nghĩ một cô gái lại có những kiểu trả thù thế này, nhưng Caroline đúng là loại đặc biệt đó. Cô ấy đã điên rồi. Nhưng, mình nói là đi thôi. Họ sẽ tới đây trong vài phút nữa. Họ đã tới nhà bồ và cả nhà Meredith rồi. Mà bồ đang làm gì ở nhà Bonnie vậy? Bonnie và Matt liếc nhau. Ờ, chỉ là coi qua chiếc xe của mẹ Bonnie thôi, Matt đáp. Nó lại bị mất lái và, chuyện đó không quan trọng. Đi với mình đi, Bonnie, bồ đang làm gì vậy? Đang gọi cho Meredith à? Bonnie hơi nhảy dựng lên. Ừ, nói với bồ ấy lời tạm biệt, chúng ta rất yêu bồ ấy và tạm biệt. Hãy để ý tới thị trấn, chúng ta sẽ giữ liên lạc. Và khi chiếc Jaguar lăn bánh, Bonnie nói vào điện thoại. Bồ đã đúng, bồ ấy đã vứt quách kế hoạch ra đi rồi. Mình không biết Damon định làm gì nữa, anh ta không có trong xe. Cô nghe thêm một lúc rồi nói. Ok, mình sẽ làm. Gặp bồ sau, cô cúp máy và bắt đầu hành động. Nhật ký thân yêu, hôm nay mình đã rời khỏi nhà. Mình nghĩ không thể gọi đây là việc bỏ nhà ra đi thông thường vì mình đã 18 tuổi và có xe ô tô riêng, mà cũng không ai biết thời gian qua mình vẫn ở nhà. Vì thế, mình chỉ nói tối nay mình đã rời khỏi nhà. Một chuyện hiển nhiên gây sốc nữa là mình đã đi khỏi nhà với hai chàng trai. Không ai trong số hai người ấy là bạn trai mình. Mình nói như vậy, nhưng mình không thể ngăn mình nhớ lại một số chuyện. Cái nhìn trong đôi mắt Matt lúc ở khu đất trống, lúc đó mình thành thực nghĩ rằng cậu ấy đã chuẩn bị chết để bảo vệ mình. Mình không thể ngăn mình nhớ lại khoảng thời gian chúng mình còn thuộc về nhau. Đôi mắt xanh đó, ôi, mình không biết mình đang bị làm sao nữa. Còn Damon nữa, giờ mình đã biết có một lớp vỏ bọc bao ngoài một lớp đá bao bên ngoài linh hồn anh ấy. gocchuyenaudio.com, nó được giấu kín, nhưng nó đúng là ở đó. Thành thực mà nói, mình phải thừa nhận anh ấy đã chạm đến thứ gì đó sâu tận bên trong mình, một phần của bản thân đến mình cũng không hiểu rõ, nó làm mình bất an. Ôi, Elena, dừng lại thôi, mày không nên tiến gần hơn phần đen tối trong con người mày, đặc biệt là lúc này, khi mày đã có quyền năng. Mày không dám tiến đến nơi đó đâu, hiện tại mọi thứ đã khác rồi, mày cần có trách nhiệm hơn, mặc dù đó là chuyện mày chẳng bao giờ làm tốt, Meredith sẽ không còn ở đây giúp mình trở nên có trách nhiệm nữa. Chuyện này sẽ đi về đâu? Damon và Matt ở trong cùng một chiếc xe. Đi đường cùng nhau, bạn có tưởng tượng nổi không? Đêm đã khuya và Matt vẫn còn choáng váng về tình thế hiện tại đến độ không thể nhận thức gì thêm. Còn Damon chỉ cười mỉa thôi, nhưng ngày mai anh ấy sẽ trở lại dáng vẻ tà ác, mình biết mà. Mình vẫn nghĩ thật đáng tiếc vì Shinichi đã lấy đi đôi cánh cứu chuộc cùng những ký ức từ Damon. Nhưng mình tin chắc rằng, sâu thẳm bên trong, một phần nhỏ trong Damon vẫn ghi nhớ con người anh ấy khi chúng mình ở bên nhau. Giờ anh ấy sẽ phải trở nên tà ác hơn bao giờ để có thể chứng minh những ký ức ấy đều là giả. Vì vậy, nếu anh có đọc được những dòng này thì, Damon à, em biết anh sẽ phải khổ sở trong âm thầm vì điều này, nhưng để em kể anh nghe nhé. Anh đã rất tuyệt trong một khoảng thời gian, thật sự rất tuyệt ấy, và chuyện đó thật vui vẻ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau, thậm chí chúng ta cười với nhau vì cùng một câu chuyện tiếu lâm. Và anh đã thật dịu dàng. Còn giờ chắc anh chỉ nghĩ, ôi dào, chỉ là một cố gắng nữa của Elena muốn mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi, nhưng mình biết mình sẽ tới đâu và mình không quan tâm. Những câu ấy có quen thuộc không Damon? Có phải gần đây anh đã nói điều đó với ai không? Nếu đúng vậy, làm sao em biết điều đó? Phải chăng đó chính là minh chứng điều em vừa kể chính là sự thật? Nếu được thế, em sẽ tha thứ cho chuyện anh đánh mất danh dự khi lục lọi những bí mật không thuộc về mình. Còn chuyện gì nữa nhỉ? Đầu tiên, mình nhớ Stephen. Thứ hai, thực sự mình không chuẩn bị cho chuyến đi này chu đáo lắm. Matt và mình đã lượn qua khu nhà trọ, cậu ấy mang theo số tiền Stephen để lại cho mình trong khi mình quơ một đống quần áo trong tủ, có chúa mới biết mình đã quơ được những gì, áo quây của Bonnie, quần của Meredith và thậm chí vài bộ đồ ngủ vốn không thuộc về mình. Nhưng ít nhất mình đã quơ được bạn, người bạn vô giá của mình, quà tặng Stephen đã giữ gìn cho mình. Thực sự mình không thích trò gõ chữ trong một văn bản đặt tên là nhật ký, đâu. Giấy trắng mực đen mới là phong cách của mình. Thứ ba, mình nhớ Stephen. Mình nhớ anh ấy đến nỗi mình đã khóc khi viết những dòng về quần áo. Trông cứ như chính mớ quần áo đã chọc mình khóc cậy, điều này khiến mình như bị điên ấy. Thi thoảng mình chỉ muốn thét lên. Thứ tư, giờ mình muốn hét lên. Khi chúng mình quay trở lại pheo chớt, chúng mình đã thấy cảnh thê thảm mà tụi ma lắc để lại. Có bốn cô bé mình nghĩ đã bị chiếm hữu đó là Tammy, Christine và Ava. Cô bé này mình không biết rõ lắm, và mình không thể nói gì nhiều. Mình có cảm giác rằng chúng mình sẽ không bao giờ biết được phần cuối của câu chuyện bị chiếm hữu này. Thứ năm, điều tệ nhất là chuyện xảy ra ở nhà Saito. Isabel đã ở trong bệnh viện với những vết thương nhiễm trùng trầm trọng. Góc chuyện audio.com, Obasan như mọi người vẫn gọi, là bà của Isabel, đã không chết như nhân chứng đầu tiên đã tưởng. Bà ấy chỉ hôn mê sâu thôi, dường như bà đang vươn tới một viễn cảnh xa xăm nào đó. Không hiểu sao, dù không chắc lắm nhưng mình nghĩ, một phần trong mình tin rằng nguồn sức mạnh và dũng cảm mà mình nhận được khi đó có liên quan đến bà. Nhưng kinh khủng nhất là Jim Brise, anh ta, ôi, mình không viết ra nổi. Anh ta từng là đội trưởng đội bóng bầu dục, nhưng anh ta đã ăn gần hết chính mình, cả bàn tay trái, hầu hết những ngón tay trên bàn tay phải, môi. Anh ta còn chọc một cây bút chì xuyên từ tai đến óc nữa. Họ nói, mình nghe ngóng qua Tyan Albert, cháu trai của bác sĩ, rằng đây là chứng lơ, Nihan syndrome, một kiểu hội chứng tâm lý ư, lần đầu mình nghe thấy đó. Và rằng bệnh này rất hiếm gặp nhưng thực tế vẫn có những người bị giống anh ta. Đó là những gì các bác sĩ nói, mình thì nói đó là do lũ ma lắc, nhưng họ sẽ không để mình lôi chúng ra khỏi anh ta. Mình cũng không biết anh ta còn sống hay đã chết, anh ta đã được chuyển đến một nơi nghiên cứu lâu dài về trường hợp này. Về chuyện đó, chúng mình đã thất bại. Mình đã thất bại, đó cũng không phải là lỗi của Jim Brise, anh ta chỉ ở với Carolian có một đêm và từ đó, lây truyền ma lắc cho bạn gái là Isabel và em gái là Tammy. Sau đó, cả Carolyn và Tammy cùng truyền nhiễm cho những người khác. Họ cũng thử truyền cho Matt nhưng chúng đã không thành công. Thứ sáu, theo Shinichi nói, những cô bé bị chiếm hữu ấy chắc chắn đã hành động theo lệnh Mi sao. Chúng nói chúng không nhớ gì về chuyện từ trang trí, mình hay quyến rũ những người lạ. Có vẻ chúng không nhớ gì về quãng thời gian bị chiếm hữu. Hiện tại chúng hành động như những người khác hẳn, tốt bụng, điềm đạm, có vẻ Mi sao đã từ bỏ và nếu đúng vậy, mình nghĩ chúng sẽ ổn thôi. Nghĩ về Caroline mình lại thấy tệ hơn, cô ấy đã từng là bạn mình và giờ, giờ mình nghĩ cô ấy cần được giúp đỡ hơn bao giờ. Damon đã lấy nhật ký của cô ấy ghi nhật ký riêng của mình bằng cách quay video, chúng mình đã xem cảnh cô ấy nói chuyện với tấm gương. Và thấy tấm gương đáp lại. Hầu hết trong gương chỉ có ảnh phản chiếu lại của Caroline nhưng đôi lúc khi cuộc đối thoại bắt đầu hay kết thúc có khuôn mặt của Shinichi thoáng qua. Hắn yêu nhìn, lại có vẻ hoang dại. Mình có thể hiểu lý do Caroline đổ hắn và đồng ý trở thành người trung gian phát tán Malak. Mọi chuyện đã kết thúc. Mình đã dùng phần cuối cùng của năng lượng không biết tên trong mình để trục xuất lũ Malak khỏi các cô bé. Caroline đương nhiên không để mình lại gần. À còn cả quyên bố kinh hoàng của Caroline nữa. Tao cần một người chồng. Cô gái nào cũng biết câu nói đó có nghĩa gì. Cô gái nào cũng sẽ thương xót cho người thốt ra câu nói đó, mặc cho giữa họ không còn tình bạn. Caroline và Tyler Smallwood đã hẹn hò với nhau khoảng 2 tuần trước. Meredith kể rằng Caroline đá hắn ta và việc bắt cóc cô nàng tới chỗ Kloss là sự trả thù của Tyler. Nhưng trước đó họ đã ngủ với nhau mà không áp dụng biện pháp an toàn. Caroline đủ ngốc để làm điều đó mà. Chắc chắn cô ấy biết mình đã có thai và đang tìm kiếm một gã nào đó khi Shinichi xuất hiện lần đầu. Cũng là ngay trước lúc mình sống lại, giờ cô nàng đang chĩa mũi dùi vô Mét. Thật đen đủi làm sao vì cô ta nói chuyện đó xảy ra đúng vào đêm tụi Malak tấn công Mét và ông già hàng xóm Khai đã trông thấy Mét lái xa về nhà qua đêm trong xe như thể đang say rượu hoặc say thuốc. Gocchuyenaudio.com. Hoặc có lẽ đó không phải vận đen, có lẽ tất cả cũng là một phần trò chơi của Mi sao. Giờ mình phải đi ngủ thôi, quá nhiều thứ phải nghĩ, quá nhiều thứ phải lo, và mình nhớ Stefan. Anh ấy sẽ giúp được mình đối phó với mớ phiền muộn bằng cái cách dịu dàng, mạnh mẽ của riêng anh ấy. Mình ngủ trong xe với hai cánh cửa khóa. Các chàng trai ngủ ngoài xe. Ít ra đó là điểm khởi đầu cho tụi mình. Chúng mình đã đồng ý về điều này. Mình không nghĩ Shinichi và Misao sẽ tránh xa pheo chất được lâu. Mình không biết chúng có thể để yên cho thị trấn trong vài ngày, vài tuần hay vài tháng, nhưng Misao sẽ phục hồi và chúng sẽ sớm mò tới tìm tụi mình. Điều đó có nghĩa Damon, Matt và mình chúng mình đang phải lẩn trốn, theo cả hai nghĩa. Và mình không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Elena, hết tập 5, cách chương.